Binh Lâm Thiên Hạ, chương 229 đến 1, góc truyện audio.com. Thời gian lại qua 3 năm, mùa xuân đầu năm Kiền An thứ 12 một ngôi sao bắt đầu lạ thường xuất hiện. Người trong thiên hạ đều nghị luận là năm tất có quân chủ qua đời. Mới đầu tháng 2, Kinh Châu truyền đến tin tức, Kinh Châu Mục Lưu biểu bệnh nặng, sợ không lâu sẽ tạ thế. Nghiệp Thành, nơi này nguyên là đô thành Viên Thiệu. Tào Tháo ở năm Kiền An thứ 9 sau khi cướp lấy Nghiệp Thành. Vì khống chế Hà Bắc liền rời đô đến Nghiệp Thành. Tin tức Lưu biểu bệnh nặng rốt cục truyền đến Nghiệp Thành. Mà Tào Tháo mới từ Thuần Vu trở về Nghiệp Thành. Phong công thần lớn cho hơn 20 người. Việc này có nghĩa là đại cục Hà Bắc đã định. Lúc này, Tào Tháo đang lo lắng chinh phạt Ô Hoàn phía đông. Nhưng tin tức Kinh Châu truyền đến lại làm rối loạn kế hoạch của lão. Trong phòng lớn phủ thừa tướng, Tào Tháo khẩn cấp triệu tập vài tên mưu sĩ tâm phúc thương thảo đối sách Kinh Châu. Lúc này huynh đệ Viên Thị ở Hà Bắc đã bình ổn. Nhưng tai họa ngầm đang còn, huynh đệ Viên Thượng, Viên Hy chưa bị tiêu diệt triệt đề. Bọn họ cấu kết với Ô Hoàn, ý đồ mượn địa vị của Ô Hoàn đoạt lại Hà Bắc. Tào Tháo chuẩn bị chinh phạt Ô Hoàn ở phía đông, lại bị các tướng nhất trí phản đối. Các tướng đều nói, huynh đệ Viên Thị chẳng qua chỉ là tội phạm bỏ trốn. Ô Hoàn lại là kẻ thiếu tình cảm nghĩa mỏng, sao có thể chịu để huynh đệ Viên Thị lợi dụng, nếu mọi người rời xa Trung Nguyên. Một khi Lưu Bị thừa cơ tấn công Hứa Đô, đại quân cứu không kịp, mọi người đang phân vân. Vừa lúc đó, phía Nam xuất hiện cơ hội. Trong nội đường, Tào Tháo có vẻ hơi nôn nóng bất an. Chắp tay sau lưng đi qua đi lại, dựa theo kế hoạch của lão nhất định phải hoàn toàn bình định loạn Hà Bắc sau mới suy xét xuôi phía Nam Kinh Châu. Hiện tại Lưu biểu bệnh nặng, tất nhiên sẽ dẫn phát việc các con trai tranh giành ngôi vị. Đúng là cơ hội ngàn năm có một để tấn công Kinh Châu. Lão không kìm nổi lại lấy thư thái mạo gửi ra, Lưu Kinh Châu bệnh nặng, thái thị quản lý quân quyền. Mạo ta nguyện hiến Kinh Châu cho thừa tướng, mong Tào quân sớm ngày xuôi nam, không còn gì trông mong hơn. Rất hiển nhiên, thừa dịp hiện tại Thái Mạo cầm quyền là lúc xuôi nam. Có thể lấy một lần trả giá thật nhỏ cướp lấy Kinh Châu. Có thể chưa diệt Ô Hoàn, Viên Thị chưa trừ diệt, tất sẽ sinh hậu hoạn. Vậy làm như thế nào để có một phương án tốt nhất? Ba mặt đều có thể chú ý đến. Ánh mắt Tào Tháo quăng về hướng mưu sĩ, trước tiên rơi trên người Trình Dục, lão thấy mặt Trình Dục mỉm cười, tay cầm quạt lông, có vẻ định liệu trước, liền cười nói, Trọng Đức hãy nói trước đi. Trình Dục lớn tuổi nhất trong số những người ở đây, nhưng tinh thần lại tốt nhất, vẻ mặt hồng quang, tinh thần chấn hưng, rõ ràng là đối lập với Quách Gia bên cạnh. Trình Dục khẽ mỉm cười. Từ xưa đến nay đều là Bắc mạnh Nam yếu. Lưu biểu tuy rằng bệnh nặng, là khả năng dẫn phát nội loạn Kinh Châu. Nhưng kỳ thật trong mắt của ta ý nghĩa không lớn. Cho dù Lưu biểu khỏe mạnh, Kinh Châu yếu, có thể nào ngăn cản Bắc kỵ vương sư được. Trái lại, Hồ Hằng có vài chục vạn thiết kỵ. Ở thời kỳ Viên Thiệu liền thèm thuồng nhìn Hà Bắc, huynh đệ Viên Thị cầu trợ y kỳ thực là dẫn sói vào nhà. Còn có Liêu Đông Công Tôn Khang, cũng là hạng người dã tâm bừng bừng, thừa tướng bỏ mạnh mà mưu yếu, chỉ sợ vừa mới được Kinh Châu, lại mất Hà Bắc, mất nhiều hơn được đấy. Bên cạnh Tuân Úc cũng nói, Trọng Đức nói rất đúng, chúng ta kỳ thật cũng không lo lắng huynh đệ Viên Thị, mà lo lắng là Ô Hoàn. 10 năm trước, Ô Hoàn thừa dịp Trung Nguyên đại loạn, nhân cơ hội bắt người cướp của người Hán hơn 10 vạn hộ. Vô cùng có khả năng đã cùng câu kết với huynh đệ Viên Thị. Ô Hoàn được kim lụa, Viên Thị phải được đất đai Hà Bắc. Một khi chúng ta nhìn phía Nam, thiết kỵ của Ô Hoàn tất nhiên thừa dịp mà vào. Thổi quét Hà Bắc, thừa tướng hối hận thì đã muộn. Mà Thái Mạo rõ ràng hùa theo, ý đồ sau lưng chủ yếu cầu vinh. Nói chuyện có nhiều khoa trương, cái y gọi là quản lý quân quyền, chẳng qua là binh tương dương. Nam quận ở trong tay Lưu Kỳ, Giang Hạ bị Lưu Cảnh chiếm đoạt, Trường Sa thực khống cho Lưu Bàn, Thái Mạo làm sao có thể hiến Kinh Châu, không bằng cứ chờ bọn hắn nội chiến. Thừa tướng lợi dụng thời cơ này chinh phạt Ô Hoan, hoàn toàn ổn định thế cục Hà Bắc, quay đầu lại suy xét Kinh Châu. Có lẽ Kinh Châu yếu thế, chỉ cần một kỳ binh là được chiếm lĩnh Kinh Châu. Không cần thừa tướng lao sư viễn chinh, Tuân Úc là mưu sĩ tâm phúc của Tào Tháo, đồng thời cũng là người bảo vệ trung thành giữ gìn vương triều Hán Thất. Cái này chính là một loại quan hệ tinh tế giữa y và Tào Tháo. Lần này Tào Tháo phong công thần lớn, hơn nữa coi trọng Tuân Úc, không chỉ có thực ấp gia tăng 1.000 hộ, đồng thời còn phải gia phong y làm tam công, cao hơn mưu sĩ khác nhiều, thậm chí cao hơn Trình Dục và Quách Gia. Trong lòng Tuân Úc biết rõ, đây là Tào Tháo phong thưởng mình không bằng là nói Tào Tháo đang thử mình. Y kiên quyết không nhận phong thưởng, trước sau từ chối hơn 10 lần. Cuối cùng mới khiến Tào Tháo hủy bỏ quyết định này. Đúng là Tuân Úc có một sự trung thành đặc thù với triều đình. Cho nên biểu hiện ở giữa Kinh Châu và Ô Hằng vô cùng kiên định. Ủng hộ Tào Tháo chinh phạt ngoại tộc, phản đối công phạt Kinh Châu. Tào Tháo rất rõ tâm tư của Tuân Úc, nhưng cũng không nói thêm gì. Lại đem ánh mắt dừng trên người Giả Hủ ở phía sau. Lão thấy Giả Hủ tuy rằng không nói một lời, nhưng thần tình trên mặt rõ ràng không quá đồng ý, liền gật gật đầu cười nói. Văn Hòa không cần luôn trầm mặc, không ngại cũng nói một chút xem. Tứ đại mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo là Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Trình Dục, bốn người này cũng là tâm phúc của lão. Đối với bọn họ thì nói gì nghe nấy. Mà Giả Hủ mặc dù có mưu, nhưng còn không phải tâm phúc của Tào Tháo. Hơn nữa chủ cũ của y Trương Tú còn. Cho nên tín nhiệm của Tào Tháo với y còn chưa đủ. Tuy nhiên Giả Hủ không thể so sánh với tứ đại mưu sĩ. Nhưng y quen thuộc Kinh Châu, lại tham gia cuộc chiến Tân Giã vào năm Kiến An thứ 7. Vân Du vừa mới đi Hứa Đô thúc giục lương thực, cho nên Tào Tháo luôn tìm Giả Hủ để cùng bàn việc quân cơ đại sự. Thay vị trí của Vân Du, Giả Hủ tự biết mình. Y biết rằng mình kinh nghiệm lý lịch còn chưa đủ để lấy thân làm ra quyết sách. Hơn nữa sau khi bại binh ở Tân Giã, Y cảm thấy hổ thẹn, cho nên mấy năm này biểu hiện rất khiêm tốn, bình thường cũng sẽ không tham dự quyết sách quân vụ, cho dù ngẫu nhiên tham gia, cũng tận lực không phát biểu ý kiến. Nhưng lúc này Y bị Tào Tháo chỉ đích danh, hơn nữa hàm xúc phê bình Y luôn trầm mặc. Giả Hủ không thể không đứng lên nói, lời nói của Giả Hủ chỉ sợ sẽ lầm quyết sách thừa tướng. Cho nên không dám nói, Văn Hòa nói như vậy không đúng rồi, ta có lời gì không thể nghe, hãy nói xem. Giả Hủ đành phải kiên trì nói, thế cục Kinh Châu cũng không phải đơn giản như chúng ta nghĩ như vậy. Huynh đệ Lưu Kỳ, Lưu Tông là hạng người yếu đuối vô năng, thái mạo cũng không để ở trong mắt. Thần lo lắng là Lưu Cảnh và Lưu Bị. Hai năm qua Lưu Cảnh chăm lo việc nước, tinh binh lương thực đủ, lại cùng Giang Đông bắt tay hòa giải. Mà Lưu Bị dã tâm bừng bừng, ám trợ Lưu Kỳ, sớm hay muộn sẽ thâu tóm binh Nam Quận. Nếu thừa tướng không sớm mưu đồ, khi hai người đó phát triển lớn mạnh, hơn nữa cùng Giang Đông liên minh, khi đó mới tấn công Kinh Châu cũng không còn dễ dàng như vậy nữa rồi. Cách chương.